ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 347. Cô ấy là người của nhà họ Dương chúng tôi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tống Như gả cho anh thì chính là người của nhà họ Dương rồi, về sau không có quan hệ gì với nhà họ Tống nữa. Dương Gia Cửu lạnh giọng nói. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy chịu bất cứ ủy khuất nào. Hai người công khai chuyện kết hôn chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với cô ấy rồi. Rick nghĩ đến những bình luận trên mạng mấy ngày trước nói. Có rất nhiều chó săn cùng với người qua đường nói hai người tuyệt đối sẽ không kết hôn. Nhưng thật ra người nhà họ Tống thúc đẩy một tay. Dương Gia Cửu hừ lạnh một tiếng nói. Rick đứng dậy, tôi đến phòng hội nghị xem một chút, tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Dương Gia Cửu khoát tay áo. Hiện tại anh đang muốn tận lực để bảo vệ Tống Như, nhưng gặp phải chuyện nhà họ Tống như thế, anh cũng không thể tránh được có điều, có một ngày anh sẽ để cho nhà họ Tống trả giá thật lớn. Nửa tiếng sau, Tống Như trong bộ trang phục lộng lẫy đứng trước gương lớn, bộ lễ phục trên người cô vừa xa hoa vừa cao quý, được thương hiệu cao cấp Willy làm cho riêng cô, làn váy màu be làm nổi bật vòng eo thon của cô thêm phần thiết kế hở lưng, cả người cô lộ ra một loại mỹ cảm ma mị. Hơn nữa giá của bộ lễ phục này tương đối cao, không phải một nữ diễn viên bình thường có thể đủ tiền để mua được. Còn có bộ trang sức kim cương và giày cao gót trên người cô nữa. Những thứ này đều là do Tổng Giám Đốc Dương chuẩn bị sao? Anh ấy thật cưng chiều chị. Sau khi Bùi Hiền Hiền nghe thợ trang điểm giới thiệu xong thì cảm khái không thôi nói. Cho dù chị muốn sao trên trời thì Tổng Giám Đốc Dương cũng sẽ hái xuống cho chị. Anh ấy biết chị không thích những thứ đó, chỉ là muốn nói với người ngoài thôi. Tống Như nhàn nhạt cười nói, vâng, nhà họ Tống nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với chị, người bên ngoài đều nói rằng chị bị nhà họ Tống vứt bỏ, sau đó còn bị đuổi ra khỏi giới giải trí, nhưng hiện tại Tổng Giám Đốc Dương lại công khai tin tức kết hôn của hai người tương đương với việc chị đã là người của nhà họ Dương, xem những người kia sẽ kinh ngạc như thế nào. Đáng đời bọn họ bị mất mặt, người nhà họ Tống biết được tin tức này chắc cũng sẽ rất bất ngờ. Cũng nên đi rồi, thợ trang điểm thúc giục nói. Không thể không nói, Tống Như là người có vóc dáng đẹp nhất mà cô từng gặp, không chỉ diện mạo xuất chúng, hơn nữa nữ minh tinh có tỷ lệ vóc dáng đẹp như vậy cũng không nhiều lắm. Vì buổi họp báo lần này mà Rick đã suy nghĩ rất nhiều. Địa điểm của buổi họp báo lần này là ở khách sạn 5 sao gần với Đại Thiên Nhất, hơn nữa từ tầng 1 đến tầng 3 của phòng họp báo, mỗi một cửa ra vào đều có bảo vệ phối hợp canh chừng, bất kỳ người nào chưa có giấy mời thì không có cách nào vào được. Đây là tiền lệ của Đại Thiên từ trước đến giờ chưa từng có. Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người đều rất mong đợi, đây không phải nói rằng Dương Gia Cửu muốn chống lưng cho Tống Như hay sao? Bởi vì anh từ trước đến giờ đều sẽ không để cho ai ức hiếp Tống Như, lần này cũng không ngoại lệ. Lời tuyên bố của nhà họ Tống rất đột ngột, nhưng Dương Gia Cửu ngược lại vì muốn công khai tin tức kết hôn của anh và Tống Như mà luôn luôn sắp xếp, chỉ là vừa lúc dùng ở trong việc này. Nhà họ Tống đã biểu thị rõ thái độ thì anh cũng muốn đáp trả lại. Dương Gia Cửu xử lý xong tài liệu của công ty cũng đúng giờ đến khách sạn, hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, trực tiếp đến thẳng phòng nghỉ ngơi, để gặp Tống Như. Bà xã, em vẫn đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc như vậy. Anh đi qua nhẹ nhàng ôm eo của Tống Như, phải không? Tống Như mỉm cười nói. Hy vọng 10 năm sau, 20 năm sau, anh cũng sẽ nói với em như vậy. Gia Cửu, em nói đến lúc đó, chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ không thay đổi, vẫn sẽ giống như hiện tại. Anh nghe lời của Tống Như nói xong, kéo tay cô nói. Chúng ta công khai tin tức kết hôn, không phải là muốn chứng minh với ai, giữa chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào, nếu như thật sự thay đổi gì thì đó là anh sẽ yêu em nhiều hơn. Cả đời này anh sẽ là người đại diện của riêng em, mãi không thay đổi. Tống Như cười cong khóe mắt, nhưng hợp đồng của em và Đại Thiên chỉ có 10 năm thôi mà. Anh là Tổng Giám Đốc, anh yêu cầu tiếp tục ký hợp đồng. Tống Như dựa vào trong lòng anh, được chúng ta tiếp tục hợp đồng. Cả đời này, cô sẽ không rời khỏi anh. Dương Gia Cửu bắt đầu thay lễ phục buổi tối, Tống Như ở bên cạnh giúp đỡ. Anh vừa mới từ công ty đến đây, rất mệt phải không? Không mệt, Dương Gia Cửu cởi áo sơ mi, lộ ra da thịt màu đồng. Em hiện tại cảm thấy như thế nào? Em không sao rồi, tuy lúc chiều quả thật có hơi ủy khuất nhưng chỉ cần nghĩ đến anh em có thể lập tức phấn chấn trở lại. Tống Như cười nói, nhìn thấy vóc dáng đẹp của anh, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, một giây sau, bị anh ôm vào trong ngực hôn lên. Bà xã, lúc môi mỏng của anh nhẹ nhàng bật ra ba từ này tràn ngập sự dụ hoặc, Tống Như chợt phát hiện trên áo khoác anh mặc hôm nay có hoa văn giống với bộ lễ phục của cô, ở dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Sau khi vóc dáng thon dài của anh mặc bộ đồ vest vào lại càng lộ ra khí chất đế vương, đây chính là điểm làm cho người ta si mê của người đàn ông này, anh luôn luôn hoàn mỹ như vậy. Tống Như không khỏi hoài nghi, người đàn ông này là món quà tốt nhất mà ông trời tặng cho cô. Anh đi ra trước, một lát nữa thì Hiền Hiền sẽ đi ra với em. Dương Gia Cửu nói, được, em đợi cô ấy. Tống Như tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, cô tin tưởng Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu lưu luyến nhìn đôi mắt của cô. Rất nhanh, trong phòng họp báo đã tụ tập một đám phóng viên, thanh thế to lớn, bọn họ đều là những trang mạng truyền thống cao cấp trong giới công nhận, thậm chí còn có phóng viên của đài truyền hình, e rằng đây là cuộc họp báo quy cách cao cấp nhất trong năm nay. Vì Tống Như, Dương Gia Cửu thật sự chịu làm đến bước này. Nếu nói đại thiên của giới giải trí cưng chiều nữ diễn viên nào thì cũng đều không sánh bằng tình yêu và sự tận tâm của Dương Gia Cửu. Quản lý của khách sạn vẫn luôn trao đổi với Rick có chỗ nào không thích hợp sẽ lập tức sửa đổi, mà vẻ mặt của Rick hôm nay vẫn rất trầm ổn, anh ta thậm chí còn mặc một bộ đồ vest trang trọng đủ để thấy buổi họp báo hôm nay không giống bình thường. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, Rick cầm micro đi lên sân khấu. Các vị, cảm ơn các vị trong lúc cấp bách đã bỏ thời gian đến đây, hôm nay ngoài việc làm rõ bối cảnh gia đình của Tống Như ra còn có một tin tức tốt phải do Tổng Giám Đốc Dương tự mình nói với mọi người. Các phóng viên đều rất kinh ngạc không ngờ rằng Dương Gia Cửu thế mà tự mình đến. Vô số camera đồng thời quay ra ngoài cửa, Dương Gia Cửu mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh bình thường có, góc chuyện audio.com, thói quen mặc Âu phục nhưng bộ Âu phục anh mặc hôm nay không khỏi quá mức trang trọng, bọn họ là muốn mở buổi họp báo hay là muốn tham gia buổi lễ gì? Vẻ mặt Dương Gia Cửu vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt sắc bén của anh nhìn quanh hội trường, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Buổi họp báo hôm nay, nội dung sẽ có rất nhiều, hy vọng mọi người có thể làm cho trang đầu tiên của ngày mai càng thêm đặc sắc hơn. Các phóng viên vừa nghe càng thêm sôi nổi hơn, có thể nhìn thấy Dương Gia Cửu tự mình đến đây thật không dễ dàng. Đầu tiên, về nghệ sĩ Tống Như của tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với mọi người những tin tức đang lan truyền bên ngoài, nói cô ấy không phải là con gái ruột của nhà họ Tống đều là giả, cô ấy quả thực là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống, là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Tống. Cách chương.